Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, ba nữ thần đang bị khố quỷ liên tục tàn phá sau 3 ngày. Thương Thiên Mệnh triệt để từ bỏ hy vọng, tự sát bỏ mình. Có người nói đi vào nhặt xác người. Nhìn thấy Thương Thiên Mệnh thảm trạng sau khi tại chỗ ngất đi mấy cái. Lúc này Lý Huyền Dạ đã nắm lấy Thương Thiên Mệnh linh hồn, đem hắn giao cho Minh Lan xử trí đi. Đang học lấy cái tên này ký ức về sau, Minh Lan đều có loại bị buồn nôn hỏng rồi cảm giác. Nói thầm nói, Thượng Thần, ta đối với linh hồn yêu cầu cũng là có điểm mấu chốt. Ngài cho tới bây giờ, cho ta hấp thu linh hồn, một bộ đều không có đạt tiêu chuẩn. Chuyện này đối với Minh Lan thực lực có rất lớn tổn thương a. Lâu dài xuống, Minh Lan là gặp bãi công. Nói ra điều kiện của ngươi đi. Lý Huyền Dạ còn có thể không hiểu Minh Lan ý đồ. Trực tiệt làm nói. Minh Lan liếm môi dưới mảnh cười khúc khích. Vươn ba hành tây bạch ngọc chỉ. 1 tháng 3 lần, là mỗi ngày 3 lần. Lý Huyền Dạ, mỗi tháng 5 lần, không thể nhiều hơn nữa. Thành giao, Minh Lan hài lòng, nói tiếp nói. Cái tên này ký ức ta từng điều tra. Hắn là tinh hồn điện phái ở tầng 8 tổng quản sự. Tinh hồn điện hiện nay đối với hạ giới quan tâm độ không cao. Vì lẽ đó cũng không phái tới cái gì cường lực thâm uyên cao thủ. Chỉ có một cái ma thần. Hiện nay tọa trấn ở tầng 8. Núp ở tổng bộ bên trong. Tổng bộ địa chỉ ở Bắc Minh giới vực phụ cận. Chấm ngoặc kép. Cùng ngày, Lý Huyền Dạ liền một mình lái đi dạo cung được. Tìm được tinh hồn điện ở vào tầng 8 trong tổng bộ. Một phát hỏa thần hàng lâm toàn bộ mang đi. Sau đó Lý Huyền Dạ đi tới một chuyến Bắc Minh giới vực. Đem thâm uyên thẩm thấu tầng 8 thế lực danh sách giao cho Bắc Minh cô Hải. Chuyện còn lại để hắn đuổi theo cha là được rồi. Nói chung bị Lý Huyền Dạ một phen khuấy lên. Tầng 8 tinh hồn điện thế lực xem như là sụp đổ. Hiện tại có thể đi với ta Diêu Quang thần vực đi. Nam Cung Ngạo Tiết gật gật đầu. Đi có thể, nhưng đầu tiên ta muốn cùng Thanh Minh một điểm. Nhìn thấy Thụy Văn sau khi, ngươi ngàn vạn không thể nhấc lên hai người chúng ta sự tình. Ta không ngờ làm cho nàng cho là ta là một cái tỷ tỷ xấu. Một cái cướp muội muội nam nhân tỷ tỷ xấu. Lý Huyền Dạ không nghĩ tới Nam Cung Ngạo Tiết lại còn có dạng này lo lắng. Hắn cười sờ sờ Nam Cung Ngạo Tiết đầu. Nói, được rồi, chỉ cần ngươi nhìn ta cùng Thụy Văn thể hiện tình yêu thời điểm đừng lòng sinh đố kỵ là được. Hừ, ai sẽ đố kỵ các ngươi? Không biết xấu hổ, Nam Cung Ngạo Tiết đầu vung một cái. Mái tóc giật Lý Huyền Dạ một mặt. Cùng ngày, Lý Huyền Dạ liền mang theo Nam Cung Ngạo Tiết đi tới Khôn Hải giới bên trong. Trước đem Eva đưa đến Huyền Bảo Các. Chỉ đem Nam Cung Ngạo Tiết hòa Thanh Âm liền rời đi Hỏa Phượng Đế Quốc. Thẳng đến tầng 3 mà đi. Lý Huyền Dạ hiện tại tốt xấu là trời nói cường giả. Tiến vào các đại thần vực không cần lén qua. Không quá thân phận của hắn dù sao không thuộc về Diêu Quang thần vực. Dựa theo Chiết Tô lời giải thích là. Làm hết sức không muốn tại cái khác thần vực gây sự. Ai không đồng ý nhất định sự tình làm lớn. Thân phận gặp rất bất lợi. Nhất là bây giờ, Lý Huyền Dạ thành chúng Diệu Chi chủ đệ tử cuối cùng. Nếu như ở những khác thần vực bại lộ thân phận, gặp rơi vào phi thường cục diện bị động, cõi đời này có quá nhiều người không chịu nổi người khác được. 11 thiên tai, 9 cái nửa đường ngã xuống nguyên nhân, đều là bị người ghen tị đưa đến. Thần vực nha, ta thì không đi được. Hỏa Phượng Đế Quốc liền rất thú vị. Ta phải ở chỗ này đi dạo một vòng. Trước khi đi, Thanh Âm nhưng cải biến chú ý. Không có ý định cùng Lý Huyền Dạ đi Diêu Quang thần vực. Lý Huyền Dạ cũng không thèm để ý. Đối với một bên Tiểu Hỏa Long vẫy vẫy tay. Kết quả hàng này còn đang hờn dỗi. Không có ý định để ý tới Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ đem Nam Cung Ngạo Tiết liền khởi hành lên đường rồi. Lộ trình cần 2 tháng. Lý Huyền Dạ vốn còn nghĩ có thể cùng Nam Cung Ngạo Tuyết tăng tiến một chút tình cảm. Ai ngờ nàng vừa lên phi thuyền về sau, liền tìm địa phương bế quan tu luyện đi lên. Lớn như vậy phi thường, Lý Huyền Dạ lại thành lẻ loi một người. May là Lý Huyền Dạ còn có một cặp nữ thần. Trải qua một phen cân nhắc, Lý Huyền Dạ triệu hoán ra Aqua cùng Athena cùng Hằng Nga. Lấy Lý Huyền Dạ thực lực trước mắt, mới vừa thật có thể miễn cưỡng đem ba vị này hàng thật đúng giá nữ thần cho gọi ra đến. Ba vị này thiên phú tư chất nhưng là không bình thường. Lý Huyền Dạ có lòng muốn làm cho các nàng tiếp xúc một chút vạn giới đại lục hệ thống tu luyện, trợ giúp các nàng tăng cao thực lực. Như vậy cũng có thể trở thành chính mình một sự giúp đỡ lớn. Đột nhiên bị triệu hoán đi ra Athena cùng Hằng Nga tỷ tỷ đều là một mặt kinh ngạc. Hiểu rõ tình hình về sau, lại biến thành đầy mặt may mắn. Tuy nói hiện tại nữ thần tiểu trấn cũng náo nhiệt lên, mà dù sao không gian có hạn, đối với nữ thần mà nói, vẫn có chút hẹp hòi. Hiện tại lập tức xuất hiện ở bao la vô biên trong tinh không. Loại này mãnh liệt từ cảm giác, mặc dù là nữ thần đều sẽ có chút không chống đỡ được. Chúc mừng thượng thần, ngài hiện tại có thể mang chúng ta cho gọi ra đến. Mang ý nghĩa thực lực của ngài đã vượt qua chúng ta. Cái này đối ta chờ chấn nhỏ thần dân mà nói là một đại lợi tốt. Athena cầm trong tay pháp trượng, nữ thần phạm 10 phần. Hằng Nga cũng nói, chúc mừng thượng thần thực lực tăng mạnh. Hằng Nga nguyện hiến múa một khúc, Aqua thì lại ở một bên biểu diễn lên hoa và chim phong nguyệt. Theo không ngừng thâm nhập trò chuyện, bầu không khí bắt đầu ấm lên hòa hợp. Lý Huyền Dạ lúc này mới có một chút đề tài chính bên trên. Bắt đầu tự thân dạy dỗ vạn giới hệ thống tu luyện. Ngoại trừ Aqua một mặt bệnh tâm thần biểu thị nghe không hiểu, Athena cùng Hằng Nga đều nghe vô cùng nhận thật cẩn thận. Các nàng hiện tại đã biết nói, vạn giới là vũ trụ hạt nhân hệ thống, tương đương với chủ vị diện bình thường tồn tại, mà các nàng quá khứ thế giới đang ở đều thuộc về tiểu vị mặt. Hiện tại có cơ hội thông qua thượng thần triệu hoán, từ dưới trở vị diện tiến vào chủ vị diện, còn có cơ hội thu được chủ vị diện tu luyện lý luận. Này là một cái phi thường chuyện có ý nghĩa. Trải qua Lý Huyền Dạ hơn nửa ngày giảng giải về sau, Athena cùng Hằng Nga đều bước đầu hiểu rõ vạn giới hệ thống tu luyện. Đặc biệt là Athena, nàng không hổ là nữ thần trí tuệ, ngộ tính thật là phi thường lợi hại, đã trên căn bản mò thấy vạn giới hệ thống tu luyện. Hằng Nga đối lập thì lại phải kém hơn một ít, nàng dù sao không là dùng võ lực giá trị tăng trưởng nữ thần, có thể thu được thần vị, cũng là bởi vì ăn vụng tiên đan nguyên nhân. Lý Huyền Dạ dự định đem Athena làm vì chính mình hiện nay trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Từ vạn giới tinh không trên lưới tìm tòi một bộ đối với ngộ tính trí tuệ yêu cầu cực cao trời đạo công pháp trí tuệ thần công, giao cho Athena, làm cho nàng tiến hành tu luyện. Bởi vì phi thuyền ở trong vũ trụ đi, nguyên khí đất trời khá là mỏng manh. Lý Huyền Dạ lấy ra không ít thần nguyên tủy cho Athena, làm cho nàng có thể tăng nhanh tiến độ tu luyện. Hằng Nga tuy rằng thiên phú tu luyện giống như vậy, nhưng thể chất vô cùng tốt, hơn nữa chịu được nhàm chán. Lý Huyền Dạ cho nàng tìm một bộ trời đạo công pháp vạn cổ đêm trường quyết tiến hành tu luyện, xem như là tương đối thích hợp nàng. Cho tới Aqua, Lý Huyền Dạ nhìn nàng tấm này tràn ngập bệnh tâm thần khí tức mặt liền rất đau đầu. Cảm giác nàng thuộc về loại kia liền cấp thấp nhất võ kỹ đều không học được loại hình. Được rồi, hàng này dù sao cũng là cái vú em. Yêu cầu không thể quá cao. Chỉ cần có thể thả thuật trị liệu là có thể. Nhiều lắm cho nàng nhiều phân phối một ít phòng ngự loại thần khí. Đem nàng tự thân phòng ngự giá trị cho chồng đến đỉnh phong là được, không chuyện làm cũng đừng. Ngây ngốc a, quá đến cho ta xoa bóp chân. Lý Huyền Dạ đại lão ra giống như hướng về trên ghế sofa ngồi xuống, nhếch lên chân đối với Aqua mệnh lệnh nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.